Bệnh yêu, chương 3, cô bé câm, góc truyện audio.com, bệnh yêu đằng La Vi Chi, editor, PD, trừ không ô không, anh nhìn cô đi khỏi, không biết vì sao đột nhiên nhớ đến chiếc hộp dâu tây mà anh đoạt từ tay cô. Sao, ngày hôm sau là thứ 6, Mạnh Thình uống xong sữa bò, Thư Chí Đồng theo thường lệ kiểm tra đôi mắt của cô rồi nói. Sau này ba chỉ có thể dành vào cuối tuần về nấu cơm cho các con thôi, phòng nghiên cứu bận rộn nhiều việc. Thính Thính với Thư Dương mai mốt có thể ăn cơm ở trường không? Thư Dương dạ một tiếng, Mạnh Thính cũng gật đầu, Thư Chí Đồng lại nói. Thư Dương phải chăm sóc Thính Thính thật tốt biết chưa? Con bé là chị của con, đôi mắt thì bất tiện, mấy chị em con phải đồng lòng, đừng để ai khi dễ chị của con. Thư Dương nói, chị ấy không cần con chăm sóc. Cái thằng này, Thư Chí Đồng hơi xấu hổ, sau đó kéo Mạnh Thính qua có chút xin lỗi nói. Thính Thính, con đừng so đo với nó nha. Mạnh Thính cười nói, không đâu ạ, Thư Dương mạnh miệng vậy thôi chứ mềm lòng lắm ạ. Thư Chí Đồng có chút ngượng ngùng, vậy Thư ba làm phiền con thêm một chuyện nữa nha. Tối qua Tiểu Lan không có về nhà, con bé nói ngủ ở nhà bạn học. Nó lớn rồi, có nhiều chuyện ba không thể quản được nữa, ba chỉ sợ ở trường. Ông dừng một lát nghĩ đến con gái lại thở dài, ba sợ nó yêu sớm, còn con vừa hiểu chuyện lại ngoan như vậy, con giúp ba giáo dục nó được không? Mạnh Thính vẫn còn để ý đến chuyện kiếp trước Thư Lan bỏ mặc cô đến chết. Nếu Thư Lan không buông sợi dây thừng kia ra thì cô đã không chết. Huống hồ cô bất chấp nguy hiểm xuống dưới đó là vì đi tìm em trai mất tích bên trong ngọn núi bị sạt lở. Cô không rõ nguyên nhân vì sao Thư Lan buông sợi dây ra, trong lòng cô luôn tồn tại một cái gai. Nhưng khi nhìn người cha trước mặt vì lo lắng cho con cái mình mà hai bên tóc mai dần bạc đi, Mạnh Thính không nói được gì, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu. Mạnh Thính và Thư Dương một trước một sau đến trường học. Hai người họ đều học lớp 11 trường thất trung, Mạnh Thính học lớp thứ nhất, Thư Dương học lớp thứ hai. Cả hai đều đứng nhất lớp, Mạnh Thính nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu thiếu niên từ sau khi bị bỏng, chính Thư Dương và Thư ba đã kiên trì giúp cô chữa bệnh. Hai người họ chưa bao giờ từ bỏ cô. Bóng dáng Thư Dương càng lúc càng xa, khi cậu đã băng qua đường một lúc lâu, cậu quay đầu nhìn Mạnh Thính, dừng bước chân và im lặng đợi cô. Hai người đến trường lúc 7:45, rồi lặng lẽ bước vào lớp học của mình. Mạnh Thính vừa đến, nhiều bạn trong lớp cũng chào đón cô. Chào buổi sáng, Mạnh Thính, buổi sáng tốt lành nhé. Trong năm này thì Mạnh Thính là ủy viên môn tiếng Anh của lớp. Mọi người đều biết hoàn cảnh bất hạnh của cô và mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ qua đời còn bản thân cô thì bị mù. Nhưng chính vì thành tích học tập xuất sắc của cô, vốn dĩ từ trung học cơ sở được tuyển thẳng lên thất trung. Kết quả sau nhiều lần kiểm tra của cô đều đứng hạng nhất, ngoại trừ việc phải phẫu thuật mà vắng thi lần đó ra thì cô quả thật là một tấm gương đáng để noi theo. Vậy nên khi thấy cô chống gậy mang kính râm đi học, mọi người đều không hề cười nhạo cô. Thậm chí ngay từ đầu đã đối xử vô cùng tốt với cô. Ngồi cùng bàn với cô là một nam sinh đeo kính, tính tình rất nhút nhát hay xấu hổ, bình thường không hề giao lưu với các bạn trong lớp, rất siêng năng học hành, nhưng thành tích không hiểu sao không tiến bộ nổi. Nữ sinh bàn trước vẻ mặt, góc truyện audio.com, hưng phấn quay đầu lại, Thính Thính đến rồi, Mạnh Thính cong môi cười một tiếng, có chút hoài niệm, giọng nói như làn gió dịu dàng của tháng 3. Triệu Noãn Tranh mặc cô chỉnh sửa lại đầu tóc bị cơn gió sáng sớm thổi loạn, quay sang Mạnh Thính nhịn không được hạ thấp giọng nói. Thính Thính, cậu nhớ xin học bổng đó nhé, mẫu đơn đã được phát xuống rồi đó. Cô biết gia cảnh của Mạnh Thính không được tốt, cực kỳ đau lòng cho cô gái không được yên ổn này. Ừ, chủ nhiệm của lớp 1 là cô giáo tên Đường Hiểu Lệ, cô ấy dạy ngữ văn, tràn đầy trí thức. Mạnh Thính chăm chú lắng nghe những kiến thức quen thuộc này, từ từ ghi chép bài học. Tuy rằng cầm bút không quen, nhưng cô cực kỳ nghiêm túc. Nam sinh ngồi cùng bàn với cô là Hồng Huy cũng không nhịn được nhìn qua xem cô viết cái gì. Cậu ta rất ham học, thành tích không thể đi lên nhưng cũng không gấp gáp, vừa hay người kế bên đứng hạng nhất, cậu ta luôn không nhịn được mà muốn vụng trộm thình kinh. Sao, mình lấy cụm từ này trong CV luôn, có nghĩa là lén lút học hỏi kinh nghiệm. Mạnh Thính cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, cô để lộ cuốn tập ghi chép ra. Khí chất dịu dàng sạch sẽ của cô làm cho Hồng Chí Sao cảm thấy ngượng ngùng. Trong lòng cậu ta nghĩ, chẳng trách sao nhiều người lại nói Mạnh Thính rất tốt, không những vậy cô còn rất dịu dàng đáng yêu. Sao chỗ này tác giả để tên nam sinh này là Hồng Chí mà không phải Hồng Huy như ở trên, nên mình không biết tên bạn này rốt cuộc là gì luôn. Thôi thì đợi thử xem mấy chương sau tác giả để tên gì rồi mình sửa lại nha. Sau một tiết học, Mạnh Thính cuối cùng cũng tìm được cảm giác khi còn học ở trường cấp 3. Vì thiếu hụt tiền nong mà những cái bàn học và quạt ở thất trung đã cũ kỹ. Ghế ngồi không vững chắc, động một cái liền kêu ken két. Đồ vật duy nhất còn mới trong phòng học chính là chiếc bảng đen dùng ở các lớp học. May là đang vào thu nên không cần dùng quạt nhiều, nhưng những cơ sở vật chất này khiến cho mọi người cảm thấy có một sự chênh lệch rất lớn. Bởi vì ngôi trường cách vách đã sớm gắn máy điều hòa và hệ thống sưởi ấm. Người ta thì an tâm thoải mái mà hưởng thụ, bọn họ mùa hè thì chịu nóng, mùa đông thì chịu lạnh, đúng là không phải ai cũng giống ai. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo chính là lớn như vậy. Tiết đầu vừa kết thúc trong trường xảy ra chuyện, bên ngoài hỗn loạn một trận, Mạnh Thính ngồi yên trên ghế. Một lát sau Triệu Noãn Tranh đi vào, vẻ mặt cô ấy kích động khi hóng được chuyện bát quái. Thẩm Vũ Tình lớp 14 muốn đến trường kế bên trường mình, đến tiết học cô ta cũng không có mặt trong lớp, cậu đoán xem là vì sao? Trong lòng Mạnh Thính lột bột, vì sao ư, còn sao nữa chứ, đương nhiên là vì Giang Nhẫn, quả nhiên, Triệu Noãn Tranh nói, cô ta là vì một nam sinh học trường bên đó, cậu đừng nhìn thường ngày cô ta bày ra bộ dạng kiêu căng là vì người ta được mệnh danh là hoa khôi đó nha, không thèm để ai lọt vào mắt. Vậy mà bây giờ lại đi giành trai với một nữ sinh bên kia có buồn cười không chứ? Liêu Tiểu Di ngồi bàn sau cũng nghe thấy, chen vào nói. Đó là do lai lịch của nam sinh kia rất lớn. Tin tức bên thất trung không nhạy, đến tháng 9 thì Giang Nhẫn mới nhập học trường lợi tài. Ở bên đó tiếng tăm bay xa, nhóm học sinh giỏi bên thất trung ít biết về anh. Triệu Noãn Tranh trợn mắt, cô cũng có chút ít khí thế của một học sinh giỏi. Có thể lợi hại bao nhiêu? Cóc truyện audio.com, chứ có thể lên được trời luôn sao? Liêu Tiểu Di nhún vai, đúng là không biết trời cao đất rộng, cậu biết tập đoàn Tuấn Dương không? Công ty bất động sản lớn nhất trong nước đấy, đó là công ty nhà anh ta mở. Triệu Noãn Tranh, mẹ nó, Liêu Tiểu Di là người tiên phong trong việc nắm bắt tin tức không nhịn được nói tiếp. Tuần đầu tiên khi nhập học anh ta đã đánh giáo viên trong lớp phải nhập viện nhưng bây giờ vẫn yên ổn tiếp tục đến trường. Dạng người kiểu này Thẩm Vũ Tình coi trọng cũng không có gì kỳ lạ. Thuở thiếu thời, đủ phách lối cũng là một loại vốn liếng. Nhiều bạn trong lớp bắt đầu vây quanh lại, sao anh ta đánh giáo viên vậy, lá gan lớn thật, giáo viên mà cũng dám đánh. Có tiền thì có gì ghê gớm đâu, kiêu ngạo như vậy sau này ra đời thì xã hội sẽ dạy cho anh ta thế nào là làm người. Cái này thì có gì đâu, không cần cố gắng gì cả, chỉ cần thừa kế tài sản là được rồi. Một đám người cười nói vang dội, trong âm thanh náo nhiệt đó, Mạnh Thính đột nhiên đứng lên. Triệu Noãn Tranh vội vàng nói, Thính Thính cậu đi đâu vậy? Mạnh Thính nhíu chặt chân mày, ban đầu chuyện này không có quan hệ gì đến cô, nhưng cô biết bây giờ cái cô hoa khôi kia muốn đi tìm người nào? Đó chính là em gái của cô Thư Lan, cô không muốn quan tâm Thư Lan chút nào, nhưng lời dặn dò của Thư Ba Ba ban sáng lại vang vọng bên tai. Thư Ba Ba già rồi, sức khỏe cũng ngày một yếu đi. Công việc trong phòng thí nghiệm nếu mà không chú ý cẩn thận tia phóng xạ ở đấy sẽ tấn công ông. Cả đời của ông chỉ biết lo lắng cho con của mình, có thể nói ông là vì Mạnh Thính nên mới qua đời. Mạnh Thính quay đầu lại trả lời Triệu Noãn Tranh, tớ thấy không khỏe lắm, cậu giúp tớ xin nghỉ với cô giáo nhé. Triệu Noãn Tranh vội vàng gật đầu, Mạnh Thính đi đến cổng trường, chú bảo vệ không cho cô ra ngoài. Cô ít khi nói dối, nhưng mà nếu bây giờ không làm vậy thì sẽ không ngăn được những chuyện sắp xảy đến, cô chỉ đôi mắt của mình. Chú ơi, mắt của con khó chịu quá, chú bảo vệ biết cô bé nổi tiếng hiền lành chăm chỉ trong trường, vì vậy mà nhanh chóng cho cô ra ngoài. Trường trung học cách vách dễ đi vào hơn nhiều, bảo vệ chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Lúc Mạnh Thính đi đến trước cửa lớp 11 đến 8, bên trong phòng học ồn ào náo nhiệt một trận. Thẩm Vũ Tình không đến một mình, cô ta còn dẫn đám chị em theo. Thư Lan cũng không phải bánh bèo, lúc Mạnh Thính đi vào nghe được cô ta nói. Cho dù cô là bạn gái của Giang Nhẫn thì sao chứ, ai mà không biết sinh nhật hôm trước của cô anh ấy không có tham dự, sau đó cũng chỉ ném cho cô vài tờ tiền. Thẩm Vũ Tình tự cao tự đại, sức chiến đấu cũng không thua kém. Anh ấy không quan tâm đến tao thì tao vẫn là bạn gái của anh ấy, mày mới có bao lớn mà học người ta cướp bạn trai của người khác, mày có giáo dục hay không hả? Người bên cạnh trầm trồ khen ngợi, hiện trường vợ chính cấu xé tiểu tam, tất cả đều vì một nhân vật làm mưa làm gió Giang Nhẫn. Thật sự có trò hay để xem, lúc Mạnh Thính tiến vào ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người cô. Trang phục của cô gái mù này cũng quá bắt mắt rồi. Cô đi vòng qua đám người kiềm chế ý định muốn mắng Thư Lan ngay trong lớp học. Thư Lan nổi giận, chị đến đây làm cái gì? Chuyện của tôi tự lo được, chị về mà đọc sách của chị đi. Ánh nhìn chăm chú của người khác làm Thư Lan xấu hổ, giống như họ đang nói, thì ra chị của cậu là một người. Cóc truyện audio.com, mù nha, sắc mặt Mạnh Thính bình tĩnh. Thứ ba ba buổi sáng có nói qua với chị, ông rất lo cho em. Ông ấy không dễ dàng gì nuôi chúng ta khôn lớn. Thư Lan nhíu mày, muốn phản bác, em thắng được Thẩm Vũ Tình thì sao, người khác sẽ nhìn em như thế nào? Ngay cả Thẩm Vũ Tình mà Giang Nhẫn còn không thèm để ý, anh ta sẽ để ý em sao? Mạnh Thính nói, chuyện em bảo chị giúp em đánh đàn, bạn bè của em có biết không? Em có chắc chắn rằng họ sẽ không nói ra hay không? Thư Lan lúc này mới giật mình. Tối hôm qua cô ta không có về nhà, rất nhiều người nhìn thấy cô ta đi tìm Giang Nhẫn. Chính vì lòng hư vinh quấy rối, ngày hôm sau quả nhiên có tin đồn nói Giang Nhẫn thích cô ta, mang cô ta ra ngoài chơi suốt đêm, cô ta cũng không phản bác lại, vì vậy mà Thẩm Vũ Tình đã tìm đến. Thư Lan do dự nói, bọn họ đương nhiên là không nói, nhưng cuối cùng vẫn có chỗ cố kỵ, sau đó cô ta quyết định chấm dứt tranh cãi, nhìn Thẩm Vũ Tình nói. Chuyện kia chỉ là tin đồn, tối qua tôi ngủ ở nhà Lâm Mộng, cô ấy có thể làm chứng. Lâm Mộng gật đầu, vậy à, mày cũng không nhìn xem mình có bộ dạng gì. Thẩm Vũ Tình châm chọc một câu, lúc này mới bỏ qua. Lúc đi ra ngoài cô ta đặc biệt quan sát Mạnh Thính bên ngoài lớp học một chút, cô gái này cô ta biết. Học ở trường thất trung, lớp 11 đến 1, đôi mắt bị mù. Mạnh Thính và Thư Lan biết nhau sao? Rốt cuộc Thư Lan không có giống như kiếp trước vì lòng hư vinh mà đấu đá với Thẩm Vũ Tình. Sắc mặt Thư Lan khó coi. Chị mau đi về đi, chuyện biểu diễn đàn đừng để người khác phát hiện. Ồ thì ra lúc Mạnh Thính nói chuyện với Thư Lan không ai nghe thấy hết à, mũ mũ, là mình cứ tưởng chuyện lộ ra rồi cây cây cây. Mạnh Thính xoay người xuống lầu. Biết rồi, mục đích của cô và Thư Lan không giống nhau, nhưng chung quy đều không muốn để Giang Nhẫn biết người đánh đàn hôm đó chính là mình. Sân trường vào tháng 10 mát mẻ yên tĩnh, điều kiện bên lợi tài so với thất trung đâu chỉ tốt gấp bội, các phòng học và cơ sở vật chất đều mới tinh. Bên này cây xanh khỏe mạnh tươi tốt, còn thất trung so ra thì thê thảm đến cùng cực. Cô đi xuống lầu, xuyên qua con đường nhỏ dự định mau chóng về lớp học. Một trái bóng rổ từ sau cây bay tới, suýt chút nữa là đập vào cô. Phương Đàm bên kia chau mày. Trúng người rồi à, đám người Giang Nhẫn không nhúc nhích. Hạ Tuấn Minh chạy tới thấy Mạnh Thính thì quay đầu hô to. Anh Nhẫn, là bạn học bị mù hôm qua mới gặp. Ánh mắt Giang Nhẫn nhìn qua, Mạnh Thính ngẩn người, liền đi khỏi trường học. Giang Nhẫn đón lấy trái bóng trong tay Phương Đàm, tạo thế ném bóng đi, bóng rơi ngay trước mặt Mạnh Thính, nảy lên thật mạnh, cô dừng bước lại. Giang Nhẫn đút tay vào trong túi, anh mặc đồng phục chơi bóng có in số 05, người cao chân dài, đi đến chưa đầy 2 phút. Anh một bước đạp lên trái bóng, nở nụ cười châm biếm. Bạn học, bạn nhìn thấy được rồi à? Nếu không thì làm sao biết dừng lại? Mù rồi thì sao thấy được nguy hiểm? Anh cách cô rất gần, tuy giờ đang là mùa thu, nhưng anh vì mới vận động nên mái tóc bạc bên trên xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Trên lầu vì anh mà ồn ào đến khí thế ngất trời, anh lại không chút nào để ý. Mạnh Thính nhíu chặt chân mày, năm nay anh cao 1m87, cao hơn cô đến 27cm, khi anh cúi đầu nhìn cô làm cho cô có cảm giác ngột ngạt. Lúc anh đưa tay lấy đi kính râm của cô cuống quýt dùng gậy đẩy tay của anh ra. Cây gậy cho người mù được làm bằng gỗ rất cứng, chạm vào xương cốt tạo ra âm thanh làm. Góc truyện audio.com, người ta kinh sợ, mấy người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt Giang Nhẫn không có ý cười, anh nói, ông đây không có quan niệm không đánh nữ sinh. Hạ Tuấn Minh vội vàng giữ chặt Giang Nhẫn, anh Nhẫn, được rồi mà cô ấy là người mù đó. Chắc là trùng hợp đánh trúng anh thôi. Giang Nhẫn mắc chứng nóng này, đây là bệnh tình khó mà kiềm chế được. Ai cũng không dám chọc anh, Hạ Tuấn Minh thấy sắc mặt anh không tốt, không dám kéo nữa. Mạnh Thính cũng biết, bầu không khí yên tĩnh hồi lâu. Mạnh Thính có chút sợ hãi, cúi đầu nhỏ giọng nói. Tôi xin lỗi, đôi mắt của tôi không thể nhìn ánh sáng được. Âm thanh nhẹ nhàng, giống như cơn gió Giang Nam vây quấn lấy người ta. Mềm mại, lại trong veo. Giang Nhẫn có hơi thất thần giây lát, chờ đến khi anh hoàn hồn thì cô đã hoảng loạn đi khỏi. Bước chân cô hơi loạng choạng, chắc là nghĩ anh sẽ đánh cô. Mùa thu của tháng 10, bộ đồng phục phối hai màu xanh trắng tôn lên bóng dáng mảnh mai tinh tế của cô. Hạ Tuấn Minh ngơ ngác nói, thì ra không phải người câm, giọng nói thật dễ nghe, ngọt lịm từ bên trong, không quá yểu điệu nhưng lại ngọt ngào đến không ngờ. Giang Nhẫn cúi đầu nhìn mờ u bàn tay mình, trên đó đỏ ửng một mảng. Bà nó, cây gậy chết tiệt kia đánh vào cũng thật đau quá. Phương Đàm sau một lúc lâu mới đến hỏi, anh Nhẫn, anh chạm vào kính râm của người ta làm gì? Anh ta không nghe Giang Nhẫn nói Mạnh Thính không bị mù, chỉ dựa vào suy nghĩ của chính mình mà nói. Cô ta bị mù, lỡ như lúc tháo kính xuống nhìn thấy hai tròng mắt trống rỗng không có con mắt thì anh định làm gì? Anh ta nói xong liền lấy hai tay chọc vào mắt mình, mẹ nó, đáng sợ quá, đôi mắt muốn cay xè luôn rồi. Giang Nhẫn không nói chuyện, anh nhìn cô đi khỏi, không biết vì sao đột nhiên nhớ đến chiếc hộp dâu tây mà anh đoạt từ tay cô. Nếu không phải bị câm thì vì sao lúc trước cô không chịu nói chuyện với anh, đây là coi rẻ trường học của bọn họ sao? Anh hung hăng lau mờ u bàn tay mình, bà nó chảnh cái gì mà chảnh, giống y hệt bà mẹ của anh, nhưng ít ra bà ta còn có chút vốn liếng. Còn cô ta là thá gì chứ? Mắt thì bị mù, còn không biết tự lượng sức mình, tự cho mình là thanh cao. Cách chương.